One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Bất đắc dĩ khuất phục. Ngươi, Domino kinh hách thân thể lúc này mềm nhũn ra, cả người trực chiến, dường như gặp được bất khả tư nghị cảnh tượng, sợ đều bỏ qua chống lại. Bất quá, nàng ấy cắn chặt môi, như trước nhìn ra, nàng rất muốn liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, Zoro khí thế thực sự quá mạnh mẽ. Mang ta đi lấy kiếm. Zoro buông ra hai chân, vô ý thức còn tự tay ở giữa hai chân xoa nhẹ vài cái. Nữ nhân giày cao gót đều như vậy tiêm, dùng sức mạnh như vậy, kém chút để cho mình thụ thương. Ngươi trốn không thoát đâu. Ta tuyệt sẽ không bị ngươi hiếp bức. Tuy là sợ mất đi phản kháng, có thể Domino vẫn còn ở dùng ý chí của mình tiếp tục giãy giụa lấy. Coi như Zoro khí thế cường thịnh trở lại, còn không đạt được có thể cho nàng đối với Zoro nghe lời răm rắp tình trạng. Sanji đối với nữ nhân không đành lòng đánh, Zoro cũng không có giết nữ nhân ham mê. Dù sao, hắn tu luyện kiếm đạo nhất hướng nhìn kỹ nữ nhân hơi yếu giả. Đối với nữ nhân hạ ngoan thủ, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá, Domino không cho mình dẫn đường thanh kiếm thu hồi lại, thật là có chút làm khó dễ. Được, ta nghĩ, như vậy ngươi nên chịu giúp ta đi. Zoro gãi đầu một cái, tà mị trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia có thâm ý nụ cười. Tháo xuống trên cánh tay trái cái khăn đen, Zoro đem mình con mắt cho mông thượng. Domino chừng lớn con mắt, có chút sững sờ, người này làm sao vậy? Choáng váng sao? Cư nhiên bịt kín con mắt, ngươi làm cái gì? Chỉ một lúc, Zoro cái kia mạnh mẽ bàn tay liền rơi vào Domino trên người. Mang ta thanh kiếm thu hồi lại, nếu không, ngoặc kép, vừa nói, dùng sức xé ra, Domino chế phục trên người nhất thời không bị khống chế lộ ra trắng lóa như tuyết. Domino vừa định kêu to, Zoro lại đưa tay đem nàng miệng cho bưng bít, tay trái như trước tiếp tục đi xuống xé rách. Zoro thủ pháp thô bạo, Domino sợ tâm bành bành trực nhảy, chỉ chốc lát, liền giống bị vạch trần con cừu nhỏ, cả nửa người tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Ngươi, tên hỗn đản này, đừng, ta giúp ngươi. Thấy Zoro lại muốn xé rách trước ngực nàng cuối cùng một tia che, Domino triệt để sợ, bất quá, tâm lý lại hận chết Zoro. Thực sự xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Domino bằng lòng dẫn đường. Zoro liên tục nói xin lỗi. Dù sao, như thế đối với một nữ nhân, hắn cũng rất không quen. Coi như che con mắt, trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn. Zoro làm sao sẽ hiểu một chiêu này? Cùng mở khóa giống nhau, đều là cùng chết mọt game học. Bất quá, Zoro ngộ tính thực sự quá mạnh mẽ. Tựa như mở khóa, một ngày học được sau đó, không có vài cái, liền biến phi thường thuần thục. Đối với Hoa Hạ quốc cổ văn rõ ràng, Zoro hiện tại càng phát có mang kính ý. Tuy là Zoro bịt kín con mắt, mà dù sao bị một cái xa lạ nam nhân cởi sạch y phục. Đây đối với Domino mà nói, thẹn thùng hận không thể tìm một chỗ vá giấu đi. Nếu như bị những ngục tốt hoặc là ngục giam bên trong tù phạm chứng kiến, lòng muốn chết đều có. Rơi vào đường cùng, Domino không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này là thủ bị đồng tường thiết bích Impel Down. Coi như bị Zoro bắt được bảo kiếm, cũng đừng hòng chạy đi. Bất quá, người đàn ông này lại còn cho mình xin lỗi, còn giúp chính mình đem y phục một lần nữa phủ thêm. Domino bị lộng không hiểu ra sao. Phàm là bị giam tiến vào hải tặc, cái nào không phải hung thần ác sát. Coi như bị giam đứng lên, như trước không có chút nào thu liễm. Chỉ là những nam nhân kia đối với Damet Domino nói vô sỉ hạ lưu lời nói cũng làm cho Domino lỗ tai trai. Người đàn ông này, cư nhiên che con mắt, trả lại cho mình xin lỗi. Đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đối với Impel Down những thứ này cả ngày không thấy ánh mặt trời tù phạm đám lưu manh mà nói, nữ nhân tựa như cương cường độc dược giống nhau, vô thì vô khác sẽ không để cho bọn họ điên cuồng. Zoro biểu hiện, thay đổi người nào, đều sẽ giật mình. Domino sau khi mặc quần áo tử tế, tâm lý vẫn như cũ khẩn trương bất an. Nhất là làm Zoro tháo xuống cái khăn đen sau đó. Nàng luôn cảm thấy mới vừa mình bị người đàn ông này triệt để thấy hết. Người căn bản trốn không thoát đâu. Thự trưởng Mazelon lúc này liền canh giữ ở cửa chính. Ta khuyên ngươi, không đợi Domino nói hết lời, Zoro chặn ngang đã đem nàng bế lên. Domino vừa muốn nói cái gì, bên tai nhất thời bay tới lãnh băng băng thanh âm, ngươi con quản đái đường là được. Trốn không trốn đi ra ngoài. Loại sự tình này, ta hiện tại căn bản không quan tâm. Gần như vậy, đến rồi mới vừa vào cửa soát người địa phương. Zoro sờ đầu ra bất khả tư nghị kinh hô lên nhất thanh. Thì ra, từ mới vừa chính mình, lạc đường, địa phương đến nơi đây. Bất quá mới, chỉ có, trên dưới 100 mét xa. Cái này vui đùa có thể làm lớn chuyện. Chính mình đi tìm đi. Hết thảy giam giữ tù phạm vũ khí đều đặt ở phương diện này. Domino mở ra một bên một gian chữ tàng thất sông Zoro nói rằng. Cảm ơn ngươi. Zoro nói tiếng cảm ơn. Vội vàng vọt vào. Răng rắc. Chỉ một lúc. Domino trong mắt. Hơi hiện lên một chút do dự. Bất quá. Vẫn là thật nhanh lên. Cò. Cơ quan. Chẳng những cửa bị đóng lại. Zoro đỉnh đầu. Cũng đột nhiên hạ xuống một cái lồng sắt. Bốn phía trên vách tường đột nhiên lộ ra rất nhiều âm xâm xâm lỗ thủng. Zoro mới lắc mình né tránh lồng sắt. Bốn chu vũ tiễn phi toa. Như một tấm gió thổi không lọt lưới cá giống nhau không ngừng nghỉ bắn qua đây. Mây tung. Không kịp nghĩ nhiều. Zoro trong nháy mắt đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thân như gió. Chân như điện. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Tốc độ nhanh kinh người. Ngay cả không khí bốn phía. Đều bị Zoro như bay thân pháp cọ sát ra Hibana. Người nữ nhân này thật đúng là chăm chú. Không được. Thời gian không nhiều lắm. Rất nhanh Mazelon sẽ chạy tới. Phải dành thời gian. Làm ngoài cửa tiếng cảnh báo vang lên lúc. Zoro trong lòng trầm xuống. Vội vàng nhanh chóng trong phòng tìm tòi. Chữ tàng thất rất lớn. Đồ ngổn ngang đống tràn đầy. Tất cả đều là những cái này bị giam tù phạm trên người mang tới đồ đạc. Có vũ khí, có khôi giáp, còn có cái khiên, bầu rượu, dao găm, châm gài tóc, khăn trùm đầu, dược hoàn, nhìn khiến người ta hoa cả mắt, thậm chí còn có không ít nữ nhân gì đó. Dù sao, Impel Down giam giữ tù phạm, không hề chỉ là nam. Hán Ni giạt không phải trả lại cho nữ tù phạm lục soát qua thân sao? Nghe được tiếng cảnh báo, giam khống thất những ngục tốt gấp hướng chung quanh siêu tầm những ngục tốt phát hào mệnh lệnh. Ngay cả Mazelon cũng hướng chữ tàng thất chạy tới. Thật là khiến người ta khó chịu. Nếu là Zoro chạy trốn tới địa bàn của ta thì tốt rồi. Thật muốn nghe một chút Tu La vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Ở vào bốn tầng nóng rực địa ngục tiểu xa đi. Nhìn giam khống thất truyền tới hình ảnh. Hưng phấn lắc lắc xà yêu dùng đầu lưỡi ở đôi môi đỏ thắm bên liếm vài cái. Cái kia tiêu hồn thực cốt thanh âm. Để giam khống thất những ngục tốt trong nháy mắt thân thể đều mềm nhũn. Dường như toàn thân cao thấp tất cả đầu khớp xương đều phải bị hòa tan đi. Nhưng là, vừa nghĩ tới tiểu xa đi khủng bố. Những thứ này ngục tốt vội vàng nuốt ngụm nước miếng lập tức khẩn trương banh trực thân thể. Tiểu Sa Đi là nóng rực địa ngục ngục tốt trưởng, cũng là bốn con ngục tốt thú quan chỉ huy, giữ lại một đầu quyền khúc tóc vàng, lưu hải che khuất hai mắt, đeo một đôi ngọn nến hình bạch sắc tai đồ trang sức, một thân cực kỳ lộ ra ngoài màu hồng đào áo da bó người, làm tức giận mê người vóc dáng, hot triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt, liền thèm chảy nước miếng. Sa Đi có nghiêm trọng thi ngược mê, miễn là nghe được người khác tiếng kêu thảm thiết sẽ trở nên tương đương phấn khởi. Cái kia một thân cực hạn chọc giận hóa trang, sặc sỡ mất hồn thanh âm, hơn nữa trong tay sách thật dài roi ra, quả thực khiến người ta điên cuồng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.